Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, 233 dâu trắng đệ nhị. Ô áp áp mây đen, bao trùm khắp ngày không, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Usopp nhấc chân phải lên dẫm ở trước người đá vụn trên. Mắt nhìn phía trước, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Usopp băng hải tặc trước còn đang dô đảo. Bất quá bây giờ đã rời đi nơi đó đã có một đoạn thời gian. Dô hành trình không có bùng nổ chiến đấu. Mặc dù thật để cho Usopp ngoài ý muốn, nhưng là Usopp cũng không có tiếp tục dây dưa tiếp. Tại Kình Ngư Xâm Lâm đạt được bảng chỉ đường lịch sử chính văn sau đó, liền rời đi dô cái kia sẽ di động to tượng đảo đảo. Vốn là muốn pháp, Usopp là chuẩn bị trước một bước trở lại tứ hải chính giữa đi. Không ra ngoài dự liệu nói, hẳn là Tây Hải cùng Bắc Hải chính giữa chi nhất. Bất quá một cái ngoài ý muốn tin tức, để cho Usopp tạm thời buông tha kia loại dự định. Đó là một người khác bảng chỉ đường lịch sử chính văn tin tức. Nếu Usopp đã cảm thấy thu thập những thứ này, như vậy dĩ nhiên là càng toàn bộ càng tốt. Usopp hiện tại đã có được đã từng tứ hoàng băng hải tặc Salus Linlan trong tay bảng chỉ đường lịch sử chính văn, là bị Mông Đờ mang đến sao chụp, photocopy, bản, có thể xác định là dâu trắng cùng mũ rơm lắp phi. Hiện tại cũng nhận được bọn họ, còn có một cái, chính là dô thủ hộ một khối khác. Đây là Usopp trước đây không lâu mới vừa đạt được. Mặc dù Usopp rất lâu liền có cơ hội lấy được, nhưng là khi đó, Usopp còn đối với bọn nó không có hứng thú gì. Bởi vì Usopp chính mình cũng không có giải thích cổ đại văn tự năng lực. Nhưng là Salus Pudding xuất hiện, cho Usopp một cái không tệ cơ hội. Tương đối đáng tiếc là, Kaido trong tay khối kia xích chi thạch bảng chỉ đường lịch sử chính văn. Cùng Usopp gặp thoáng qua, Usopp đã chiến thắng băng hải tặc bách thú. Theo lý thuyết hắn là có thể được đã từng Kaido hết thảy. Không chỉ là địa bàn, tiền tài cùng danh tiếng vân vân, càng là bao gồm Kaido trong tay kia một khối bảng chỉ đường lịch sử chính văn. Bất quá Usopp chiến thắng Kaido cách thức hơi có chút đặc biệt. Chiến đấu bắt đầu Usopp không có ở nơi đó. Kết thúc chiến đấu thời điểm, Usopp cũng thật sớm rời đi. Kaido vẫn là sau đó mấy người khác giao cho Usopp. Như vậy Usopp tự nhiên mất đi đạt được bảng chỉ đường lịch sử chính văn cơ hội. Nhưng là một tin tức xuất hiện, để cho Usopp có giấy lên hy vọng. Trên lý thuyết nói, Luffy đã được đến khối kia đã từng thuộc về bách thú Kaido, bảng chỉ đường. Hơn nữa bị Robin giải thích thất thất bát bát. Usopp muốn có được nói, chỉ có thể là đến Luffy nơi đó thử vận khí một chút. Bất quá, trước đây không lâu, Usopp lúc rời Zo thời điểm, phát hiện một tin tức. Đó chính là đã từng băng hải tặc bách thú đại diện tam tai chi nhất tại Erbap xuất hiện. Mà tam tai phi thường có thể biết rõ bảng chỉ đường, vị trí chỗ. Dù sao cũng là băng hải tặc bách thú trọng yếu nhất sức chiến đấu. Biết rõ một điểm này vẫn là một lớn vô cùng khả năng. Cho nên Usopp chuẩn bị đi Erbap, xem có thể hay không từ còn sót lại cái này tam tai. Đạt được Usopp muốn có được tin tức, cái này hoặc giả chính là số mệnh an bài sự tình đi. Đã từng Usopp, còn không có xuyên qua tới trước Usopp, nhưng là phi thường muốn đi đến Erbap. Usopp cùng cự nhân duyên phận, cũng là phi thường đầy đủ. Bảng chỉ đường trên căn bản không có gì khả năng sẽ bị di động. Cho nên coi như là có rất nhiều người đạt được nó tin tức, nó cũng sẽ một mực tồn tại nguyên bản địa điểm, chờ đợi mạo hiểm giả tới. Usopp rất rõ, hắn có thể đủ giết chết cái kia tam tai, nhưng là có thể hay không tại hắn trong miệng đạt được có ích tin tức. Hiện tại liền không chắc chắn, có thể coi là như vậy. Usopp vẫn là không có buông tha đi Erbap ý tưởng. Phảng phất trong chỗ U Minh có một cổ không hiểu đồ vật đang làm ma dáng vẻ. Hiện tại Usopp ghi danh nơi này cũng không phải Erbap, chỉ là một đường tắt hòn đảo. Mà Usopp băng hải tặc cũng là bởi vì muốn hơi chút tiếp tế thoáng cái mới ghi danh nơi này. Bất quá, bây giờ chỗ này tình huống rõ ràng không phải rất lạc quan. Usopp đi lên đá vụn bên cạnh, đỏ tươi máu tươi đã hội tụ đến cùng một chỗ, tích tí tách chảy xuôi. Lâu dài bản năng chiến đấu để cho Usopp có thể ngửi được trong không khí dày đặc mùi máu tanh. Kia không phải là cái gì động vật máu tươi mùi máu tanh, mà là đến từ nhân loại. Cách đó không xa nằm thi thể, cũng chứng minh một điểm này. Tràn ngập lửa lớn, ở phía xa còn loáng thoáng có thể thấy. Không trung dâng lên rất nhiều màu đen khói sương mù. Nhưng là những thứ này khói lửa vẫn không có làm loãng trong không khí mùi máu tanh. Có thể thấy nơi này rốt cuộc là chết bao nhiêu người. Chết đi người, mặc dù tử trạng thiên kỳ bách quái, nhưng là có thể xác định một chút. Đó chính là đều là bị vũ khí sắc bén cắt tạo thành. Rất nhiều thi thể trên căn bản đều bị chém thành mấy khúc. Nhìn vô cùng kinh khủng dáng vẻ. Nếu như trên đời này có luyện ngục tồn tại nói, phỏng chừng chính là bộ dáng bây giờ đi. Tiểu trấn nguyên bản dáng vẻ còn có thể loáng thoáng có thể thấy. Nơi này cũng không phải là cái gì đại hình hòn đảo. Nhưng là rất rõ ràng. Cũng là tồn tại số lớn nhân loại sinh hoạt. Usopp Haki quan sát đã thả ra đến mức độ lớn nhất. Mặc dù không có hoàn toàn bao trùm toàn bộ hòn đảo. Dù sao cái này cuộc sống bằng đại nhân miệng cơ số hòn đảo. Vẫn là rất đại. Bất quá Usopp hiện tại quan sát cũng là rất mạnh. Nhưng là, cho dù là như vậy, Usopp vẫn không có phát hiện một cái còn sống sinh vật. Trừ sau lưng nặng nề tiếng hít thở, Usopp chỉ có thể nghe thiêu đốt thanh âm. Cùng bởi vì thiêu đốt không ngừng sụp đổ vật kiến trúc tạo thành thanh âm. Đã rời đi à? Chấm ngoặc kép, Usopp giọng có chút trầm trọng. Mặc dù bây giờ Usopp đã phi thường không thèm chú ý đến sinh mạng tồn tại. Dù sao Usopp trưởng thành chính là kèm theo số lớn tử vong. Mới chất đống. Nhưng là Usopp chưa bao giờ từng nghĩ đối với. Đúng. Dân thường ra tay ý tưởng. Usopp còn chưa phai mờ đi trong lòng cuối cùng một chút lương tri. Nếu là hắn phát hiện hung thủ nói. 100% là sẽ xuất thủ. Đối với cái này loại đồ thành rác rưởi, Usopp tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng là nếu như người đã rời đi nói, như vậy Usopp cũng không có cách nào. Hắn cũng không khả năng tiếp tục truy tung đi xuống. Vào xem một chút, chấm ngoặc kép, Usopp cầm đầu, hướng cái này đã tại trong ngọn lửa không ngừng thiêu đốt chấn nhỏ đi tới. Mặc dù cảm giác hung thủ đã hoàn toàn rời đi, nhưng là Usopp vẫn là mang trong lòng may mắn. Vạn nhất còn có cái gì người may mắn còn sống sót đây. Dưới tình hình như thế, Usopp nếu là xoay người rời đi nói, hắn khẳng định không sẽ tha thứ chính mình. Mặc dù hắn đối với địch nhân, đối với sinh mạng, rất nhiều lúc không có tư cách nói lời như vậy. Hòn đảo bên bờ, đều đã có máu tươi hội tụ thành tiểu hình huyết hà. Chớ nói chi là càng sâu sắc hơn. Hiện tại tiểu trấn biên duyên, đều đã cơ hồ không có thể đặt chân địa phương. Hòn đảo bến tàu, có không ít bị hư hại thuyền bè. Rất nhiều đã phần lớn chìm mất ở trong nước biển. Nếu không phải bến tàu nước sâu duyên cớ, phỏng chừng hiện tại đã hoàn toàn bao phủ ở trong nước biển đi. Mà hòn đảo bên bờ, Usopp thấy những thi thể này, phỏng chừng chính là bị tàn sát trong. Còn thử đi bến tàu chạy trốn mọi người đi. Những người đó trên mặt, đến chết đều vẫn tồn tại tuyệt vọng biểu tình. Đàn bà, hài tử, lão nhân, đủ loại kiểu dáng thi thể, không ngừng đánh thẳng vào Usopp. Phần lớn người đều đã không nhận ra bọn họ đã từng chức nghiệp, đã từng sinh hoạt từng ly từng tí, bị lửa lớn cháy sạch hoàn toàn thay đổi. Đổ nát thê lương trên xuất hiện rãnh tung hoành dấu vết. Usopp rất rõ ràng, đó là trảm kích tạo thành. Chết mọi người cũng không phải hoàn toàn không có phản kháng. Rất nhiều nhìn khỏe mạnh nam tính, tử vong thời điểm, vẫn là nắm vũ khí. Bất quá cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Gặp phải loại tình huống này, hoàn toàn không có phản kháng, mới là ngoài ý muốn nhất. Càng đi sâu bên trong đi, máu tươi đậm đặc độ liền càng ngày càng cao. Không biết là bởi vì thời gian trôi qua nguyên nhân, hay là bởi vì chung quanh lửa lớn lên cao nhiệt độ nguyên nhân. Hả? Còn có người. Usopp một mực không gián đoạn mở ra Haki quan sát. Rốt cuộc phát hiện hai cái nhân khí tức. một cái cảm giác rất cường đại, mà một người khác, thậm chí so với bình thường người còn muốn cảm giác suy yếu thấy. Theo ta đi, Usopp một người một ngựa, như là đã phát hiện người sống, bất luận là tình huống gì, Usopp đều phải đi xem một chút, bởi vì Usopp di động, toàn bộ Usopp băng hải tặc đều bắt đầu di động, bởi vì thực lực nguyên nhân, toàn bộ đội ngũ kéo rất lớn lên, nhìn, chấm ngoặc kép, cũng không phải người may mắn còn sống sót a. Usopp tự nhiên là người thứ nhất chạy tới, nhìn cách đó không xa hai người, hiện tại trên căn bản đã có thể xác định, hai người này cũng không phải là cái gì người may mắn còn sống sót. Katakuri là cái thứ hai chạy tới. Mặc dù Katakuri đối với Gepo loại vật này không có hứng thú quá lớn. Dù sao thực lực của hắn ở nơi nào. Nhưng là không thể không nói. Dùng để đi đường nói. Là một cái lựa chọn tốt. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, người này là Thất Vũ Hải. Chấm ngoặc kép, tự xưng dâu trắng đệ nhị. Chấm ngoặc kép, Edward, Weevil, chấm ngoặc kép, rất rõ ràng, Katakuri là biết rõ người này, dù sao cũng là Thất Vũ Hải nha, bị chính phủ thừa nhận hơn nữa có thể hợp pháp cướp đoạt hải tặc. Trên đời này vẫn là có nhất định uy danh, thật là làm cho người nổi giận a. Usopp nhìn Edward Weevil xách đại đao, khắp người dính đầy không biết bao nhiêu máu tươi, hiện tại trong tay đang đùa bỡn một cái sọ đầu. Có lẽ tại Edward Weevil xem ra, đây càng giống như là một cái đồ chơi. Nhưng là, tại Usopp trong mắt, đó là một cái tiểu cô nương đầu. Mỗi một lần đầu trên không trung bay lên, Usopp đều có thể thấy. Một cái buộc tóc đuôi ngựa biện tiểu cô nương, mang trên mặt đần độn vẻ mặt. Hiển nhiên đã chết hồi lâu thời gian. Oa, đại nhân vật A, tại Edward Weevil bên cạnh. Một cái lâu năm sắc suy người lùn mụ già, mang theo màu đen kính râm trong ánh mắt, không ngừng đánh giá Usopp đồng thời. Dùng khoa trương giọng, nhìn căn bản không có đem Usopp làm chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Không biết có phải hay không là nàng cái gọi là nhi tử cho nàng dũng khí. Tại trong hoàn cảnh như vậy, Miss Bazin nhìn vẫn là châu quang bảo khí dáng vẻ, cùng chung quanh luyện ngục giống nhau tình cảnh. Hoàn toàn không phù hợp, nhìn phi thường giả hòa, Miss Bazin, tự xưng là dâu trắng nữ nhân, như vậy một cái Usopp nguyên bản căn bản không quan tâm cũng không người liên quan. Hiện tại đã trên hắn tất sát danh sách, các ngươi vì cái gì đem nơi này dân thường đều giết. Chấm ngoặc kép, Usopp giọng nói hơi có chút khàn khàn, trong ánh mắt tia máu, để cho Usopp nhìn có chút mệt mỏi dáng vẻ, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.